Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tông sư chính là nhân vật lớn trong giới võ đạo chân chính. Tông sư không thể xỉ nhục, một trường đánh nát được vàng. Tông sư đáng sợ tới mức nào, Diệp Hạo không biết. Những nhân vật đó anh cũng chưa từng tiếp xúc. Hoặc là nói, sau khi anh mất trí nhớ thì chưa từng tiếp xúc qua. Ha ha ha, tốt. Diệp Hạo đồng ý ngay. Người đàn ông cười lớn, không đụng vào Diệp Hạo, nhưng lại có một cỗ sức mạnh khác kéo anh lên. Diệp Hạo kinh ngạc, vị sư phụ hời này của mình rốt cuộc ở cảnh giới nào? Chẳng lẽ là cảnh giới tông sư sao? Tuy nhiên, thực lực mạnh mẽ như vậy mà lại bị người chặt mất một tay, hơn nữa còn bị nhốt tại nơi này. Diệp Hạo nhịn không được, hỏi. Sư phụ, tại sao ông lại bị mắc kẹt ở đây? Với thực lực của ông, hẳn là có thể đột phá vòng vây ra ngoài. Tôi nghĩ không ai có thể ngăn cản nổi. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt người đàn ông lập tức lạnh đi, trong mắt hiện lên sự hận thù. Tôi biến thành như vậy là do ba người ban tặng. Lần lượt là gồm Tăng Vương Kiêu Hồng Chí, Kim Giao Tiễn Cổ Nhân Phượng và người anh tốt của tôi, Kiếm Quân Độc Cô Diên Khánh. Tăng Vương Kiêu Hồng Chí, Kim Giao Tiễn Cổ Nhân Phượng, Kiếm Quân Độc Cô Diên Khánh. Giọng người đàn ông đanh thép. 30 năm trước, giới võ đạo tổ chức đại hội võ đạo. Các gia tộc võ đạo lớn, 9 môn, 8 tông cùng với các thế lực võ đạo ẩn giấu của Hoa Hạ, tôi đều đến tham gia. Người tổ chức đại hội võ đạo chính là thế lực mạnh nhất giới võ đạo Hoa Hạ, Liên Minh Võ Đạo. Liên Minh Võ Đạo? Diệp Hạo sững sờ, anh cảm giác bản thân vừa tiếp xúc với một bí mật khó lường. Đúng vậy, Liên Minh Võ Đạo là do các thế lực võ đạo lớn cùng nhau liên hợp sáng lập ra, cùng tuổi với đất nước. Năm đó, sau khi Thái Tổ chinh phục thiên hạ để ngăn cản giới võ đạo can thiệp vào thế tục thì đã yêu cầu tất cả các lực lượng tu võ đều phải rút khỏi thế cục. Nhiều thế lực tu võ tất nhiên không muốn, nhưng Thái Tổ cường thế đến cỡ nào, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, những thế lực tu võ mạnh nhất đều thất bại thảm hại trong cuộc đấu tranh. Để tránh bị xóa sổ hoàn toàn, các thế lực tu võ lớn đã cùng nhau thành lập Liên Minh Võ Đạo để thương lượng với Thái Tổ. Tất cả đều rút khỏi thế tục. Liên Minh Võ Đạo này vẫn còn tồn tại. Nhưng sau nhiều năm phát triển, Liên Minh Võ Đạo ngày càng lớn mạnh, nắm quyền thống lĩnh giới võ đạo, trở thành thế lực mạnh nhất, tổ chức các sự kiện lớn trong giới. Đại hội võ đạo này được tổ chức 3 năm một lần để đánh giá thực lực của các thế lực tu võ lớn, mà đại hội võ đạo 10 năm là sự kiện quan trọng nhất trong việc tuyển chọn của Liên Minh Võ Đạo, bởi vì cần phải chọn một minh chủ mới. 30 năm trước, tôi chính là bị đánh lén trọng thương khi tham gia tuyển chọn vị trí minh chủ. Ồ, nghe đến đây, Diệp Hạo hít sâu một hơi, vị sư phụ hời này của anh vậy mà từng tranh đoạt địa vị minh chủ Liên Minh Võ Đạo. Liên Minh Võ Đạo đứng đầu trong giới võ đạo, nghe thôi cũng thấy ghê gớm cỡ nào mà sư phụ anh lại dám đi cạnh tranh. Quan trọng hơn, sư phụ bị thương nặng do bị đánh lén trong lúc thi đấu. Điều này cho thấy khả năng sư phụ của anh được bầu làm minh chủ là rất lớn. Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Diệp Hạo, người đàn ông mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia tự hào. Cậu nói không sai, đại hội võ lâm kéo dài 9 ngày. Trong 8 ngày đầu, tôi chiến đấu với tất cả các anh hùng mà không thua trận nào. Có thể nói, trở thành minh chủ nhiệm kỳ mới là điều chắc chắn. Nhưng... trên mặt người đàn ông hiện lên sự oán hận tột độ. Ngày cuối cùng chiến đấu với lão minh chủ cũng chính là tối ngày thứ 8. Lão minh chủ bày kế thâm hiểm, vây giết, chặt mất một tay của tôi. Dùng vợ của tôi, sơ nương của cậu để uy hiếp tôi, ép tôi đến nơi này, giam giữ suốt 30 năm. Bụp! Diệp Hạo nghe vậy thì tức giận, liền đấm vào tảng đá bên cạnh. Sư phụ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài giết chết kẻ đó. Kẻ dùng một cô gái để uy hiếp sư phụ ấy, một kẻ đáng khinh như vậy làm sao có tư cách làm minh chủ Liên Minh Võ Đạo. Người đàn ông nhìn thấy Diệp Hạo kích động, lộ ra nụ cười vui mừng. Đây là một cậu trai có nghĩa khí. Tuy rằng Diệp Hạo trở thành đệ tử có một phần là do bị uy hiếp, nhưng lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ vì chính nghĩa. Điều này đủ cho thấy tính tình Diệp Hạo không tệ. Hai, người đàn ông thở ra một hơi, lộ ra vẻ nghẹn khuất. Tôi không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài? Vẻ mặt Diệp Hạo giật mình, cả kinh. 30 năm trước, minh chủ của Liên Minh Võ Đạo tên là Độc Cô Diên Khánh, chính là hắn ta đã lên kế hoạch vây giết tôi. Cậu có biết Độc Cô Diên Khánh đó là ai không? Ngừng một chút, ánh mắt của người đàn ông lộ ra vẻ căm hận tột cùng. Độc Cô Diên Khánh là anh ruột tôi, người anh cùng cha khác mẹ của tôi. Diệp Hạo há to miệng, khiếp sợ tột đỉnh, vậy mà là anh em thủ túc. Có phải cảm thấy rất nực cười? Người đàn ông tự giễu cười. Tôi là con riêng, mẹ tôi vốn là một người phụ nữ nông dân bình thường, nhưng trong một lần tình cờ cứu bố ruột của tôi, hai người nảy sinh tình cảm, về sau sinh ra tôi. Bà ấy không biết người đàn ông đó đã lấy vợ có con, sau này xảy ra một số chuyện, mẹ tôi biết được tất cả. Bà ấy là người có cá tính mạnh, không chịu được sự gian dối, trực tiếp ném mình xuống sông tự tử. Còn tôi cũng bị đưa đến đại gia tộc tu võ Độc Cô. Khi đó, Độc Cô Diên Khánh 16 tuổi, nhưng đã là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà Độc Cô. Mà tôi là người em trai mà hắn ta ghét nhất, nhưng từ nhỏ tôi đã thể hiện tài năng võ đạo không tầm thường. Người đàn ông kể lại cuộc đời của mình cho Diệp Hạo nghe, như thể đang kể một chuyện cổ tích không liên quan tới mình. Diệp Hạo trước tiên là kích động không thôi, sau là tức giận tột độ. Thiên phú võ đạo của người đàn ông không hề tầm thường, quả thực chính là thiên phú tuyệt luân, kỳ tài võ đạo trời sinh, mạnh mẽ đến mức Độc Cô Diên Khánh vô cùng kiêng kỵ. Tuy nhiên, người đàn ông này mặc dù tuổi trẻ khí thịnh lại không màng danh lợi, quan hệ không tốt với anh trai Độc Cô Diên Khánh, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cho đến một ngày, ông ta gặp được người phụ nữ mà mình yêu nhất trong đời. Người phụ nữ đó có một ước mơ lớn nhất, đó là hy vọng người yêu của mình sẽ trở thành số một thiên hạ, dù chỉ trong một ngày cũng được. Có nhiều cách để trở thành số một thiên hạ, nhưng trở thành minh chủ Liên Minh Võ Đạo là con đường nhanh gọn nhất. Vì vậy, một người luôn không màng danh lợi lại đi tham gia đại hội võ đạo, cuối cùng quyết đấu với Độc Cô Diên Khánh. Nhưng Độc Cô Diên Khánh lúc đó đã là minh chủ, biết mình không thể đánh bại người đàn ông nên đã lên kế hoạch vây giết đối phương, thậm chí không từ thủ đoạn dùng người phụ nữ mà người đàn ông yêu nhất để uy hiếp đối thủ. Nhưng lão ta lại không biết người đàn ông căn bản không muốn làm minh chủ gì cả, chỉ là muốn đạt thành tâm nguyện của người phụ nữ, một ngày làm thiên hạ đệ nhất. Sư phụ nói sư nương hiện tại vẫn còn sống. Sư phụ lo lắng sau khi mình đi ra ngoài bị bọn chúng phát hiện thì sẽ làm hại đến sư nương. Diệp Hạo siết chặt tay hỏi. Đúng vậy, nếu tôi một ngày không ra ngoài, sư nương của cậu sẽ an toàn. Một khi tôi ra ngoài, chỉ cần họ hơi nghe đồn đoán phong phanh thì người đầu tiên bị hại chính là sư nương của cậu. Giọng nói người đàn ông bình tĩnh, nhưng Diệp Hạo có thể cảm thấy nỗi buồn nghẹn khuất chồng chất nhiều núi. Sư phụ, thế giới rộng lớn như vậy, bọn chúng có thể không phát hiện. Người đàn ông xua tay. Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Nhiệm vụ của nhà họ Linh Hồ chính là trông chừng tôi. Bằng không, cậu cho rằng tôi sẽ chịu yên lặng ngồi đây sao? Nhà họ Linh Hồ. Ánh mắt Diệp Hạo hiếp lại. Chẳng trách lúc đầu người của nhà họ Linh Hồ còn muốn hành hạ anh đến chết. Sắc trời dần tối, người đàn ông lại bắt đầu đói bụng. Diệp Hạo trực tiếp đứng dậy đi kiếm đồ ăn. Đợt này không có gì miễn cưỡng, mà là thực lòng phẫn nộ vì quá khứ của người đàn ông. Huynh đệ tương tàn, sử dụng anh chị em của mình như một quân bài để uy hiếp người đàn ông. Diệp Hạo khinh bỉ tới cực điểm Độc Cô Duyên Khánh, kẻ được gọi là võ lâm minh chủ kia. Anh rời đi hơn 10 phút, xuyên qua bụi cây rậm rạp, cả người lập tức ngẩn ngơ tại đó. Mẹ nó! Anh bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc, xuyên qua rừng cây, trước mặt anh lúc này rộng rãi sáng sủa, là một vách núi dựng đứng. Anh thận trọng dựa lại gần, nghiêng người nhìn xuống dưới. Vách núi cao và dốc này giống như một lưỡi dao, ít nhất phải cao hàng ngàn thước. Nhìn lại xung quanh, toàn bộ đều là vách đá. Thứ duy nhất có thể quay trở lại mặt đất là hang động trên đó. Diệp Hạo đã hiểu tại sao trước đó người đàn ông không sợ anh chạy trốn mất. Cho dù anh chạy thì cũng chạy không thoát khỏi vách đá nghìn trượng này. May mắn thay, bây giờ người đàn ông đã trở thành sư phụ hời của anh. Chính vì một lời nói, anh mới có mệnh cách phá quân. Nói thật, từ trước đến nay, anh không quá tin tưởng, luôn cảm thấy thuyết âm dương thuật số này có chút hàm hồ. Nhưng người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu, thì sau khi biết anh là mệnh cách phá quân, cũng đã muốn cưỡng chế thu nhận anh làm đồ đệ. Một lúc sau, Diệp Hạo bắt được hai con chim chỉ, còn có vài con chim ngói trở về. Vặt lông, rửa sạch sẽ, bắt đầu gác trên lửa nướng. Người đàn ông ngồi ở lối đi và chờ đợi. Sư phụ, bọn họ nhốt người ở đây, có phải là vì nơi này ba mặt đều là vách núi vây quanh, chỉ có một con đường ở phía trên không? Diệp Hạo hỏi. Không sai, đây là tuyệt địa, chỉ cần tôi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị nhà linh hồ phát hiện. Đây là lý do tại sao cho dù vi sư có thần công vô song cũng không dám ra ngoài. Đôi mắt người đàn ông lóe lên sự hận thù. Vậy tại sao sư phụ không bẻ gãy xích sắt này, trói buộc bản thân như vậy khó chịu biết bao? Người đàn ông cười nhạt. Những thứ đều được chế tạo từ huyền thiết, há có thể dễ dàng thoát khỏi? Đương nhiên, tôi cũng đã từng nghĩ qua, cũng không phải đặc biệt khó khăn, nhưng gò bó thân xác cũng không phải là ràng buộc nơi trái tim. Nếu như không có những xích sắt này, e rằng tôi đã đánh giết ra ngoài rồi. Ngồi buồn so 30 năm không phải là việc mà ai cũng có thể chịu đựng được. Nghe vậy, Diệp Hạo có phần chua xót, cũng có chút cảm động. Tất cả những gì người đàn ông này làm đều là vì một người phụ nữ, là sư nương mà anh chưa được gặp mặt kia. Sư phụ, con đảm bảo với người, nhất định sẽ dẫn sư nương ra ngoài đến gặp người. Diệp Hạo vẻ mặt kiên định nói. Người đàn ông nghiêm túc nhìn anh, hai mắt sáng rực như đuốc, nhưng sau đó ông lại đột nhiên thở dài lắc đầu. Bỏ đi, đã 30 năm trôi qua, nếu như bà ấy tìm được chuồn mới thì cậu cũng đừng quấy rầy bà ấy, chỉ cần giết chết ba kẻ kia là được. Đương nhiên cái đó yêu cầu thực lực của cậu phải đạt tới tuyệt đỉnh, nếu không cậu cũng chỉ là chết một cách vô ích. Sư phụ, người phải có tự tin, con tin rằng sư nương nhất định vẫn đang chờ đợi người. Diệp Hạo nghiêm nghị đáp. Ha ha ha, người đàn ông cười phá lên. Đứa trẻ ngoan, cậu ngược lại còn khích lệ tôi. Diệp Hạo cười hì hì xoa tay. Sư phụ, người xem, tương lai con phải đối mặt với cả địch lớn mạnh như vậy, người có phải là nên dạy cho con một vài chiêu thức gì đó hay không, miễn cho sau khi ra ngoài lại làm mất thể diện của người. Để nhãi con nhà cậu, thì ra là có ý đồ này. Người đàn ông cười mắng. Tôi thấy cậu đã đạt tới cảnh giới ám kình đại thành, qua một khoảng thời gian nữa liền có thể đột phá tới tiểu tông sư hóa kình. Có lẽ cậu không phải đến từ gia tộc tu võ, thì chính là tông phái tu võ. Trước tiên hãy nói cho tôi biết cậu đến từ thế lực nào. Diệp Hạo nghe vậy lập tức cười chua chát. Con không biết, con đến từ thành phố Cảng Tỉnh Tô, nhưng mọi chuyện trước đấy con đều quên hết rồi. Quên hết rồi? Người đàn ông cau mày. Vâng, Diệp Hạo gật đầu. Con bị mất trí nhớ trong một lần chiến đấu bị rơi xuống biển, sau khi được người khác cứu lên liền mất hết ký ức. Có người nói con tên là Diệp Phàm, không phải là Diệp Hạo, chỉ là không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Diệp Hạo cười khổ, anh nhớ đến Hàn Tuyết, nhớ tới cảnh tượng lúc cô gặp anh, kích động tới rơi lệ. Tuy nhiên, anh thực sự đã quên mọi thứ. Hóa ra là vậy, để sư phụ kiểm tra cho cậu. Người đàn ông đưa tay ra, Diệp Hạo cúi đầu bước đến, người đàn ông đưa tay đặt lên đỉnh đầu anh. Trong phút chốc, Diệp Hạo cảm giác được một cỗ lực lượng đặc biệt tiến vào trong não bộ, khiến da đầu anh co rút lại, trên mặt hiện lên sự đau đớn. Một lúc sau, sắc mặt của người đàn ông có chút khó coi. Rất nghiêm trọng, có rất nhiều cục máu đông bị tắc nghẽn, không thể cưỡng ép dùng công phu làm tan ra được. muốn hoàn toàn khôi phục trí nhớ cần phải có một loại kỳ dược. Qua Phật Tâm, Diệp Hạo hỏi. Không sai, cậu vậy mà biết đến loại kỳ dược này. Người đàn ông có chút kinh ngạc. Diệp Hạo gật đầu. Còn vốn không biết, đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến con làm giao dịch với đại tiểu thư của nhà Linh Hồ. Cô ta nói ở Tây Tạng có quả Phật Tâm. Đúng, cô ta ngược lại không lừa cậu. Quả Phật Tâm quả thực sinh trưởng ở Tây Tạng, nhưng phải tới cao nguyên phía Bắc Tây Tạng mới có khả năng tìm được. Hầu như không thể tìm thấy nó ở những nơi khác. Người đàn ông đáp. Công nghệ Tuyết Phàm, thành phố Cảng. Hàn Tuyết ngồi trong phòng làm việc, đợi nhóm người Long Linh trở lại. Đòn phản công lần này, nói khó nghe thì là thủ đoạn không minh bạch. Phòng Đông Thịnh sử dụng những thủ đoạn mờ ám công kích cô, vậy cô liền gậy ông đập lưng ông, trực tiếp ra tay với em rể của phòng Đông Thịnh, Lý Kiên Hoa, giám đốc tài chính của Y Dược Đông Thịnh, thu được bằng chứng trốn thuế của họ. Nhìn thời gian, đã 11 giờ tối, Long Linh và Âu Dương Ngọc Quân đã ra ngoài gần 3 tiếng đồng hồ. Sau nửa giờ, trong nháy mắt, cửa phòng bị đẩy ra. Long Linh, thế nào rồi? Hàn Tuyết vội vàng tiến lên đón. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Long Linh cười, lấy ra một quyển sổ dày. Đây là sổ sách nội bộ của họ, trong đó có rất nhiều thông tin về việc trốn thuế. Quá tốt rồi, có cái này đủ để chúng ta khiến phòng Đông Thịnh phải chịu thiệt thòi. Hàn Tuyết vỗ tay. Đúng rồi, hai người có làm tổn thương Lý Kiến Hoa kia không? Hàn Tuyết nói tiếp, tuy rằng là giờ thủ đoạn, nhưng cô vẫn không muốn làm chuyện có hại đến người khác. Nói đến đây, khuôn mặt xinh xắn của Long Linh thoáng hiện lên nét xấu hổ. Ngược lại không làm chuyện hại người. Lúc chúng tôi tiến vào, ông ta đang mây mưa với nhân tình, vì vậy chúng tôi liền chụp ảnh ông ta lại. Nếu như những thứ này truyền đến tay vợ ông ta hoặc phòng Đông Thịnh, tên Lý Kiến Hoa này coi như toi đời. Sau khi thẩm vấn một chút, chúng tôi liền lấy được quyển sổ này. Hàn Tuyết có chút sững sờ, vận may của bọn họ cũng quá tốt đi. Vậy Lý Kiến Hoa đó đâu? Long Linh liền cười. Lúc này có lẽ đã đến sân bay. Sau khi giao lại sổ sách riêng của Y Dược Đông Thịnh cho chúng tôi, nếu như không tranh thủ thời gian chạy trốn thì e rằng phòng Đông Thịnh sẽ lột ra ông ta mất. Hàn Tuyết nở nụ cười xinh tươi, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, chúng ta tới phòng làm việc đi, ở đó còn có bất ngờ lớn hơn. Hàn Tuyết đi theo Long Linh đến phòng họp, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt Âu Dương Ngọc Quân. Tư thế ngồi nói lên, người đó có phần bất an. Thấy hai người Hàn Tuyết, Long Linh đi tới, người đàn ông vội vàng đứng lên. Tiến sĩ Trần, đây là Tổng Giám đốc Hàn của chúng tôi. Long Linh giới thiệu. Hàn Tuyết đã biết ông ta là ai. Trần Xuyên, người đã từng là trưởng phòng, phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Y Dược Đồng Thịnh, đồng thời là một tiến sĩ y học. Chào anh, tiến sĩ Trần. Sa Màn chào hỏi, hai bên cũng không hàn huyên thêm gì nữa, Trần Xuyên nói thẳng. Tổng Giám đốc Hàn, chỉ cần các cô có thể đồng ý yêu cầu của chúng tôi có thể giao những thứ đang có trong tay lại cho cô. Anh nói đi, chỉ cần chúng tôi có thể làm được. Hàn Tuyết đáp. Từ Long Linh cô biết được rằng sau khi họ tìm được Trần Xuyên thì anh ta vẫn luôn kín như miệng bình. Cho dù là cám dỗ về tiền bạc hay điều gì khác đều không hé lộ bất cứ điều gì. Nhưng vì cô vô tình lỡ miệng nói ra khiến Trần Xuyên biết được bọn họ đến đây là vì chuyện của công nghệ Tuyết Phàm. Ngược lại chủ động muốn gặp mặt nhưng nhất định phải gặp được Hàn Tuyết, anh ta mới nói. Cứu con gái của tôi, chỉ cần các người có thể cứu nó ra, tôi liền giao lại đồ cho các người. Trần Xuyên nói với giọng nặng trĩu. Tiến sĩ Trần, mời anh nói rõ. Không được. Trần Xuyên nhìn chằm chằm Hàn Tuyết. Các cô trước tiên phải đồng ý với tôi, nếu không tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Cho dù các cô giết chết tôi cũng sẽ không nói ra một từ. Hàn Tuyết lập tức cau mày, hít sâu một hơi. Được, tôi đồng ý trước với anh. Trần Xuyên lộ rõ vẻ căm ghét, nói. 3 tháng trước, tôi vẫn là trưởng phòng phòng nghiên cứu và phát triển dược phẩm làm đẹp của Y Dược Đông Thịnh. Sau đó, trong một lần kiểm tra ngẫu nhiên, phát hiện ra một lô chất đồ uống làm đẹp. Trong đó, vậy mà lại chứa những chất như conein và aphedinin. Những loại thuốc gây nghiện này bị cấm tuyệt đối trong đồ uống. Hơn nữa, bọn họ còn tính toán sản xuất với số lượng lớn. Sau khi biết chuyện, tôi đã cho tạm ngừng việc sản xuất loại dung dịch này. Nhưng loại nước uống này là một trong những sản phẩm bán chạy nhất và mang lại lợi ích rất lớn cho y dược Đông Thịnh. Do đó, phòng Đông Thịnh không đồng ý việc sản xuất chất lỏng đó bị ngừng. Sau đó, tôi mới biết người yêu cầu bổ sung những chất này chính là Phòng Hằng Giật, con trai của ông ta, một sinh viên hàng đầu đang học ở Mỹ. Chính hắn ta đã đề nghị nên phòng Đông Thịnh mới bí mật sai người cho thêm hai công thức thuốc này vào. Bởi vì biết tính cách tôi ngay thẳng, chắc chắn sẽ không đồng ý với cách làm này, nên ông ta đã che giấu tôi. Vốn dĩ, tôi lẽ ra đã bị thuyên chuyển từ lâu. Nhưng trưởng phòng phòng R&D mới chậm chạp không tới, do đó họ mới cho tôi tiếp tục đảm nhiệm vị trí đó, cho tôi cơ hội phát hiện ra vấn đề này trong một lần kiểm tra ngẫu nhiên. Tôi định báo cáo chuyện này lên trên về phòng Đông Thịnh lựa chọn tiếp tục sản xuất, nói rằng nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người, nhưng thực tế là có tác hại rất lớn. Trong thời gian tiêu thụ sản phẩm, có 3 người phụ nữ mang thai đã sảy thai vì sử dụng loại thuốc uống này. Lương tâm của tôi không thể chịu đựng được nên đã trực tiếp phản ánh với bộ phận giám sát y dược. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của ông ta lại rộng như vậy. Sự việc này đã bị áp chế lại, nhưng nó cũng khiến ông ta phải trả một cái giá rất đắt. Để trả thù tôi, phòng Đông Thịnh đã sắp xếp người bí mật đưa con gái tôi đi và đưa nó đến một ngôi trường mà ông ta có đóng góp quyên tặng và sai người canh giữ. Mỗi tuần chỉ cho phép tôi gặp mặt một lần. Ông ta không thả tôi đi. Một mặt sợ tôi mật báo, một mặt là vì tôi vẫn đang nghiên cứu một mẫu sản phẩm rất quan trọng. Nếu như tôi dám phản kháng, thì đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại con gái của mình nữa. Thứ cặn bã, đây là tội phạm pháp. Không ngờ tên phòng Đông Thịnh này vì tiền mà táng tận lương tâm đến như vậy. Long Linh lập tức giận chửi mắng. Bảo vệ Hoa Hạ là nhiệm vụ của Ám Long Hoa Hạ. Điều quý giá nhất của Hoa Hạ không phải là sức mạnh quân sự, cũng không phải công nghệ tài chính, mà là con người. Nhân dân mới là tài sản quý giá nhất của Hoa Hạ. Phòng Đông Thịnh lại dám làm ra một việc như vậy, nếu ở thời cổ đại thì đã đủ để bị chém bay đầu. Sắc mặt Hàn Tuyết cũng trở nên u ám. Cô cũng không ngờ tâm địa của phòng Đông Thịnh lại độc ác đến vậy. Bây giờ tôi đã nói hết cho các cô rồi. Chỉ cần cứu được con gái tôi có thể giao lại chứng cứ cho các cô. Trần Xuyên trịnh trọng nói. Trần Xuyên biết phòng Đông Thịnh là hội trưởng của bàn hội đồng. Anh ta tưởng rằng cuộc tranh đấu với công nghệ tuyết phàm là toàn bộ hội đồng đối phó với họ. Mà công nghệ tuyết phàm có thể kiên trì lâu như vậy, chắc chắn thực lực cũng không tầm thường. Anh ta muốn cứu được con gái thì tốt nhất nên đưa phòng Đông Thịnh ra trước công lý. Nhưng ông ta lại không biết rằng từ đầu đến cuối, những thành viên khác trong hội đồng đều không hề nhúng tay vào, chỉ có một mình phòng Đông Thịnh gây sức ép cho công nghệ tuyết phàm. Nếu biết những chuyện này, có lẽ anh ta sẽ không dám hợp tác cùng Hàn Tuyết. Tiến sĩ Trần, con gái anh đang ở nơi nào? Chúng tôi sẽ nhanh chóng hành động. Âu Dương Ngọc Quân nói. Trường tiểu học Hy Vọng Đông Thịnh của huyện Đan Thành. Huyện Đan Thành? Hàn Tuyết khựng lại. Một huyện cấp thành phố bên dưới thành phố Cảng, đó không phải vừa hay là nhà của bà ngoại cô sao? Cô bất giác nhớ tới Lưu Tú Cẩm, trong lòng thở dài một hơi. Trong tang lễ của Lưu Tú Cẩm, nhà họ Lưu chỉ cử một người con dâu khác họ tới tham gia, còn lại không có một anh em ruột thịt nào đến. Không thể không nói, một đời này của Lưu Tú Cẩm đủ bi ai. Vậy được, chúng tôi chuẩn bị một lát, sau đó lập tức hành động. Ý của tiến sĩ Trần thế nào? Được, tôi dẫn đường cho các cô. Trần Xuyên kích động đáp ngay. Hà Tuyết, cô cứ ở đây đợi tin tốt của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ khởi hành. Chỉ có hai người các cô. Hàn Tuyết còn chưa đáp lại, giọng nói kinh ngạc của Trần Xuyên đã vang lên trước. Sao? Tiến sĩ Trần không tin tưởng hai chúng tôi? Long Linh cười đáp. Không phải, ông ta đã sắp xếp ít nhất 6 hoặc 7 người ở đó, chỉ hai người các cô có thể hay không sẽ... Yên tâm đi, cho dù số lượng tăng gấp đôi, cũng chỉ là thêm vài bia đỡ đạn mà thôi. Dứt lời, Long Linh đã dẫn đầu đi về phía trước. Âu Dương Ngọc Quân lập tức theo sau. Hàn Tuyết gật đầu với Trần Xuyên, trong lòng Trần Xuyên xoắn xuýt một hồi rồi vội vàng đi theo. Thần nông giá nhà Linh Hồ, Linh Hồ Uyển Nhi đứng trong sân trống vắng đến tận nửa đêm, tinh bản trên cổ tay cô ta bỗng lóe lên một tia sáng khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. chỉ là trong chốc lát, nhưng cô ta vẫn nắm bắt được. Khuôn mặt trái xoan lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Cô ta nhấc chân chạy vội tới gian phòng của ông cụ nhà Linh Hồ, mở cửa bước vào liền thấy ông cụ đang ngồi thiền. Với những người luyện võ như ông, ngồi thiền cũng là cách tốt nhất để nghỉ ngơi. Linh Hồ Uyển Nhi chạy đến bên ông ta, hét lên đầy hào hứng. Ông nội, Diệp Hạo không chết, vừa rồi phá quân tinh đã xẹt qua một chùm ánh sáng trên tinh bàn của cháu. Vậy sao? Ông cụ Linh Hồ ngạc nhiên, mở mắt ngay lập tức, sau đó vẫy tay. Một tinh bàn lớn bằng lòng bàn tay của bốn người thành niên xuất hiện. Tiếp đó lại lấy ra một chiếc mài rùa làm bằng bạch ngọc, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Sau một lúc, ông cụ Linh Hồ nhoèn miệng cười. Phá quân mạnh mẽ, quả thực chưa chết. Ông nội, vậy đó có phải là hai người chúng con vẫn có thể hoàn thành hôn lễ hay không? Linh Hồ Uyển Nhi vội hỏi. Ông cụ thấy cô ta vui vẻ thì sắc mặt liền trầm xuống. Thế nào? Cháu rất muốn gả cho nó, hay là nói cháu thực sự thích nó rồi? Không phải đâu ông, cháu nghe nói Linh Hồ Tình Phong bỗng nhiên đột phá cảnh giới tiểu tông sư hóa kình, anh ta có thể sẽ gây rắc rối. Cháu đã từng nói là cháu không thể lấy anh ta. Linh Hồ Uyển Nhi không chút hoang loạn nói. Ông cụ Linh Hồ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi chuyện này nữa, nhưng sắc mặt vẫn có chút nặng nề. Theo ví dụ trước kia, tên nhóc đó sau khi tiến vào nhất định sẽ không thể sống sót. Cho dù hiện tại không chết thì cũng sẽ bị giày vò tới sống không bằng chết. Điều quan trọng nhất là người đàn ông kia vẫn còn sống. 30 năm rồi. Ông cụ Linh Hồ thở dài, sắc mặt Linh Hồ Uyển Nhi cũng trở nên nghiêm trọng. Đó là một kẻ mạnh đến mức ngay cả ông cụ cũng không dám chiến đấu một mình. Mỗi lần nhắc đến người này thì vẻ mặt ông cụ Linh Hồ đều rất nghiêm nghị. Mưa dầm thấm lâu nên tuy Linh Hồ Uyển Nhi chưa từng gặp nhưng vẫn có cảm giác kinh sợ khác thường. Ông, chúng ta có cần thông báo chuyện này với các thế lực khác không? Để họ đến giúp cùng giết người này. Gương mặt Linh Hồ Uyển Nhi hiện lên vẻ độc ác. Cô ta muốn giết người đàn ông trong sơn động, cứu Diệp Hạo ra. Không được. Ông cụ Linh Hồ lập tức chối bỏ, trầm giọng nói. Cháu không biết sức mạnh của hắn ta đâu. Năm đó phải dùng người phụ nữ của hắn ta mới khiến hắn đầu hàng, bị nhốt vào trong đó. Nhà Linh Hồ của chúng ta chỉ có trách nhiệm trông coi hắn, chứ không được giết hắn. Cho dù như thế cũng đã khiến hắn oán hận nhà chúng ta đến tận xương tủy rồi. Nếu mà còn liên hợp với các thế lực khác giết hắn, giết chết thì tốt, lỡ mà không giết được thì đúng là họa diệt cả dòng tộc. Họa diệt cả dòng tộc. Linh Hồ Uyển Nhi giật mình. Người đàn ông đó phải cường mạnh đến mức nào cơ chứ? Phải biết trong các dòng tộc luyện võ thì sức mạnh của nhà Linh Hồ bọn họ được coi là hạng nhất. Cháu cũng không cần nghĩ nhiều, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Thằng nhóc kia sống hay chết thì phải dựa vào số phận của nó, chứ ông và cháu không được nói cho bất kỳ ai khác. Nhớ chưa? Uyển Nhi nhớ rồi ạ. Linh Hồ Uyển Nhi nhỏ giọng đáp, sau đó ra khỏi phòng. Khi đi trong sân, Linh Hồ Uyển Nhi vẫn trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu nhìn mới phát hiện bản thân đã đi đến sân sau. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn trời rồi khẽ khẽ thở dài. Bước chân bật lên như tiên nữ phút bay, cô ta nhảy lên bờ tường, nhìn tảng đá khắc dòng chữ. Dừng bước ở đây, cách đó không xa, từ từ ngồi xuống đỉnh bờ tường. Nếu như cô ta không đuổi theo Diệp Hạo, Diệp Hạo cũng không bị người đàn ông đáng sợ bên dưới bắt đi. Gương mặt xinh đẹp của cô ta tràn đầy sự tự trách bản thân. Đột nhiên, tai cô ta khẽ động đậy, giống như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ sau tảng đá đó vang lên. Diệp Hạo, Diệp Hạo đang bị tra tấn. Hai tay của Linh Hồ Uyển Nhi lập tức siết chặt lại. Cô ta có ý muốn chạy ngay xuống dưới để xem xét tình hình. Linh Hồ Uyển Nhi chần chừ do dự trên bờ tường, sắc mặt không ngừng thay đổi. Cuối cùng, Linh Hồ Uyển Nhi không dám xuống, quay người nhảy khỏi bờ tường, chạy một mạch về phòng của mình. Linh Hồ Uyển Nhi đi rồi, cô ta không biết trong hang động cách tảng đá không xa có một bóng người đang nhìn về phía đó, gương mặt lộ ra nụ cười mỉa mai. Nhóc con, đừng kêu nữa, người đi lâu rồi. Người đàn ông vung vẩy một cành dây leo, đưa qua đưa lại rồi vứt xuống. Sư phụ, con nói cô ta sẽ không quan tâm con sống hay chết mà, người còn không tin. Diệp Hạo bĩu môi nói, giống như người đàn ông này không tin anh khiến anh thấy không vui vậy. Cái thằng nhóc chết tiệt này, ông đây đang giúp cậu nhìn người, để tránh sau này cậu bị vẻ hồ ly tinh kia lừa, lại biến cưới giả thành thật. Người đàn ông tức giận dầu, lườm Quýt nói. Hê hê, vất vả cho sư phụ rồi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Từ xưa đến nay, tham lang giỏi kế không giỏi võ. Nếu cậu không nhìn rõ bản chất của cô ta, thì sớm muộn cũng có ngày bị cô ta ăn đến xương cũng chả còn, bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Người đàn ông trách móc. Diệp Hạo gật đầu liên tục. Trước này tham lang mưu mô xảo quyệt vô cùng, hơn nữa còn rất tham lam, giỏi nhất là thay đổi vẻ mặt, một khi bất cẩn là biết tay ngay. Hơn nữa Linh Hồ Uyển Nhi lại xinh đẹp động lòng, nếu mà Diệp Hạo không giữ vững trái tim, rơi vào lưới thính của cô ta lúc nào chẳng hay. Có điều, người đàn ông truyền giọng cười hì hì nói, nếu cậu có thể khiến bụng cô ta to ra, khiến tham lang yêu say đắm cậu, thì đó là chuyện tốt, cậu sẽ được hưởng may mắn của cô ta, có ích cho tương lai của cậu. Làm cho bụng to ra? Diệp Hạo ngẩn người rồi lập tức cười khổ. Sư phụ, con mới cắn môi cô ta một cái thôi mà đã bị bà chàng đó cầm kiếm đuổi giết đến chân trời cuối đất. Nếu mà làm ra chuyện kia thì đúng là con chết chắc. Không được, tuyệt đối không được. Diệp Hạo lắc đầu như chống bỏi. Linh Hồ Uyển Nhi ở trong nhà hắt xì một cái rõ to, cảm thấy hình như có ai đang mắng cô ta. Thằng nhóc chết tiệt, thật là mất mặt, trở thành đệ tử của tôi há có thể để cậu yếu đuối như thế. Hôm nay tôi phải truyền võ công tuyệt thế của tôi cho cậu, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng. Diệp Hạo mừng húm. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng luyện tập, có nhất định sẽ làm đảo lộn giới võ đạo này. Diệp Hạo bừng bừng khí thế. Người đàn ông hơi sầm mặt. Cái gì mà làm đảo lộn giới võ đạo này? Cứ làm như ông ta đang đào tạo thổ phỉ không bằng. Người đàn ông khẽ lắc đầu. Diệp Hạo là đệ tử duy nhất của ông ta, lại còn mang mệnh phá quân, dù như nào chắc cũng không khiến ông ta thấy nhục nhã. Sau đó, người đàn ông quật mạnh sợi dây xích trong tay giống như một cây trường thương, bắn vào vách tường đá. Bịch, đá vụn bay tứ tung. Ngay sau đó, sợi xích cuốn theo một tảng đá ra. Tảng đá này nhìn vẻ ngoài thì giống một cái bảo đao, nhưng trông hơi xấu. Trên tảng đá có một cây đao. Người đàn ông ném sợi dây xích trong tay, móc năm ngón túm chặt vào chuôi đao rồi kéo mạnh ra ngoài. Xoẹt, tiếng rút nhẹ nhàng vang lên. Ánh đao phản chiếu ánh trăng hắt vào trong sơn động, sáng lóe lên. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn cây đao đó, không cần đoán, chắc chắn đó là cây đao tốt, hiếm có, khó tìm. Cầm cây đao trong tay, người đàn ông như nhìn thấy bạn cũ, vẻ mặt hiện lên ý cười. Có nhận ra cây đao này không? Diệp Hạo lắc đầu, người đàn ông kiêu ngạo, giọng nói như tiếng chuông vang. Cây đao này là bá binh Hoàng Tuyền, là vũ khí của tôi, binh khí bá đạo. Hiện nơi Hoàng Tuyền, đất trời kinh hãi, thần khóc quỷ sầu. Sư phụ ấy mà, chính là đao ma một thời, Độc Cô Thiên Đao. Xoẹt. Người đàn ông, hay nên gọi là Độc Cô Thiên Đao, vừa dứt lời, liền cầm đao chém vào tảng đá bên cạnh. Tảng đá lớn gần bằng người lập tức bị chém vỡ vụn. Đao khí, bá binh Hoàng Tuyền lại có thể toát ra đao khí. Diệp Hạo ngạc nhiên há hốc mồm, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc thậm chí là kinh hãi. Sư phụ nhận bừa của anh lại mạnh mẽ như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì giống như đang xem phim với kỹ xảo điện ảnh vậy, một người lại có thể cường mạnh như thế. Mà Diệp Hạo cũng đã biết thân phận của người đàn ông này, Đào Ma, Độc Cô Thiên Đao. Thằng nhóc, thấy đủ rồi chứ? Giờ sư phụ sẽ dạy cậu tuyệt thế võ công 13 thế đao phong ma. Đao pháp này bao gồm 13 đao, cấp sau lại khó hơn cấp độ trước, nhìn cho rõ nhé. Xoẹt. Độc Cô Thiên Đao cầm bá binh Hoàng Tuyền, múa đao trong không trung, dường như dùng mắt thường cũng có thể thấy khí đao tung hoành trong hang động. Không khí xung quanh bị đao cắt, tạo nên tiếng vang chói tai. Tiếng chói tai ấy truyền đến nhà Linh Hồ. Linh Hồ Uyển Nhi vẫn chưa ngủ, nghe thấy loạt âm thanh kia, cô ta đứng dậy chạy ra sân sau. Ông cụ Linh Hồ gần như đồng thời mở mắt, như cảm nhận được khí đao mạnh mẽ, sắc mặt âm trầm xuống vài phần. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Đao. Độc Cô Thiên Đao lúc này như phát điên. Diệp Hạo cố gắng ghi nhớ từng chiêu thức của ông ta. Độc Cô Thiên Đao dạy xong, ném cây đao bá binh Hoàng Tuyền cho Diệp Hạo. Diệp Hạo đưa tay bắt lấy ngay, vẻ mặt tràn ngập sự hứng khởi. Ngay sau đó, anh bắt đầu học theo dáng vẻ của Độc Cô Thiên Đao, múa đao trong sơn động. Tại huyện Đan Thành, thành phố Cảng, Âu Dương Ngọc Quân, Long Linh cùng Trần Xuyên cũng đã tới nơi sau khi ngồi cả mấy tiếng đồng hồ trên đường cao tốc. Huyện Đan Thành nhiều núi lắm rừng, tuy là địa phận thuộc thành phố Cảng, nhưng nơi đây vẫn là thôn làng chưa thoát nghèo. Xã Đại Vương là xã nghèo nhất của huyện Đại Thành. Trong xã có một ngôi trường tiểu học, tên trường tiểu học Hy Vọng Đông Thịnh. Đương nhiên, ngôi trường này là do phòng Đông Thịnh xây nên. Ở đây, phòng Đông Thịnh là một nhà từ thiện, cho nên được dân bản địa vô cùng kính trọng. Đi qua một đoạn đường núi, cuối cùng cũng đã tới xã Đại Vương. Nói là xã, nhưng trông nó chẳng khác nào một cái thôn, chỉ có độc một con đường, dường như chẳng có vật tư gì khác. Đi tới đây, Trần Xuyên không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh ta là một tiến sĩ y học, cũng không thiếu tiền, nhưng để con gái sống ở một nơi như này thật sự khiến anh ta thấy áy náy. Đồng thời, cũng khiến anh ta càng hận phòng Đông Thịnh hơn. Tiến sĩ Trần, con gái anh học ở chỗ này mà chưa từng than khóc gì với anh sao? Long Linh hiếu kỳ hỏi. Trần Xuyên lộ rõ vẻ đau xót. Ban đầu nó cũng kêu khóc. Dù gì, đột nhiên bị chuyển từ một thành phố lớn đến nơi như này, con bé cũng không thích ứng ngay được. Nhưng tôi nói dối con bé là tôi mất việc rồi, làm ở công trường, không thể nào chăm sóc được cho con bé, nên đưa con bé tới chỗ cô nó đi học, đợi sau này kiếm được tiền, rồi sẽ quay lại đón nó trở về thành phố. Cô nào vậy? Thế mẹ cô bé đâu? Cô gì chứ? Đó là người của phòng Đông Thịnh phái tới, lo cho Nhu Nhu. Còn vợ tôi, mất 2 năm trước, vì ung thư thực quản. Long Linh ngẩn người, vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc tới. Không sao. Trần Xuyên khẩn khoản nhìn Long Linh. Chỉ xin hai người có thể cứu được Nhu Nhu, con bé là tất cả đối với tôi nhất định sẽ giao chứng cứ hoàn chỉnh ra. Tiến sĩ Trần, anh cứ yên tâm, cho dù không có chứng cứ, chúng tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi có mặt là để bảo vệ cho người dân Hoa Hạ chúng ta. Long Linh cười nói. Trần Xuyên lặng người, tuy không hiểu rõ nhưng vô cùng cảm kích. Chiếc xe đi tới một căn nhà nhỏ màu trắng. Trần Xuyên chỉ về phía căn nhà nói. Đây chính là nơi con gái tôi ở. Hàng ngày Nhu Nhu đi học đều có người đưa đi đón về. Vừa dứt lời, qua tấm cửa kính, anh ta nhìn thấy có một người đàn ông đi tới. Thấy vậy, mặt anh ta liền biến sắc, chỉ tay nói. Chính là người đàn ông đó. Sao bọn họ lại cảnh giác cao thế chứ? Mặt trời cũng chỉ vừa mới lên thôi mà. Long Linh giọng hoài nghi nói, vì dù sao cũng chỉ trông chừng một cô bé mà thôi. Trần Xuyên ái ngại, tức giận nói. Trước kia tôi có thuê người tới quấy rối bọn chúng mấy lần, cũng có lần suýt chút đưa được Nhu Nhu đi. Nhưng chuyện không thành, phòng Đông Thịnh còn cảnh cáo tôi, nếu còn dám làm thế lần nữa, sẽ đưa Nhu Nhu ra nước ngoài, không bao giờ cho tôi gặp lại con bé. Anh đi ra, cứ bảo là nhớ con gái quá, muốn gặp con gái, tôi sẽ giả làm gì con bé, nhớ cầm theo chút tiền. Long Linh quả quyết nói, khi thấy người đàn ông kia còn cách chiếc xe khoảng 20 mét. Được. Trần Xuyên không chút do dự, rút một xấp tiền từ trong túi ra, rồi mở cửa xe bước xuống. Là anh. Người đàn ông kia nhìn thấy Trần Xuyên, lập tức lạnh lùng cười nói. Hôm nay còn chưa đến ngày thăm con bé đâu, mặt trời vừa lên đã chạy tới đây, có phải lại định cướp người không hả? Những lời cười nhạo này không khỏi khiến Trần Xuyên thầm tức giận. Anh ta chỉ tới thăm con gái mình mà lại bị chế giễu là tới cướp người, ức hiếp người quá đáng. Trần Xuyên cố nén cơn giận, chỉ cười rồi rút tiền ra đưa cho người đàn ông đó. Người anh em này, dì Nhu Nhu cũng nhớ con bé, mà trưa nay phải bay rồi, nếu hôm nay không được gặp e là sẽ không kịp, cho nên chúng tôi tới sớm hơn một chút. Trần Xuyên vừa cười vừa nói. Người đàn ông đó liếc qua một cái, cười nhạo. Anh coi tôi là thằng ngốc đấy hả? Thật sự là chỉ tới thăm con bé, thế không biết đổi vé hả mà phải tới vào giờ này? Anh này, thật ngại quá, tôi làm nghiên cứu, trưa nay phải bay ra nước ngoài, nếu như đổi vé sẽ không kịp tham gia hội thảo, mong anh thông cảm cho. Long Linh từ phía sau đi ra, cười nói. Người đàn ông nhìn về phía Long Linh, mắt chợt sáng lên, vì cô ta quá đẹp. Trần Xuyên lại lấy thêm ít tiền nhét vào tay người đàn ông đó. Đi thôi, tôi cho các người 20 phút. Người đàn ông đó đút tiền vào túi rồi đi trước dẫn đường. Do trước đó Âu Dương Ngọc Quân đã nhảy xuống ghế sau ngồi, còn để Trần Xuyên ngồi ở vị trí lái, cho nên người đàn ông đó mới không nghi ngờ và cũng không đi tới kiểm tra chiếc xe. Người này dẫn Trần Xuyên và Long Linh đi tới một căn nhà nhỏ. Bên ngoài căn nhà còn có một người nữa. Hắn ta có chút ngạc nhiên khi trông thấy người đàn ông này dẫn bọn họ đi tới, nhưng cũng không nói gì. Bọn họ vừa đi vào, cánh cổng liền đóng lại. Người đàn ông đứng ngoài cổng cũng quay người đi vào trong. Âu Dương Ngọc Quân lách người qua một bên đi ra, rồi rón rén nhảy vào trong sân căn nhà nhỏ đó. Tuy cậu ta coi khinh đám người này, nhưng để đề phòng bất chắc nên vẫn để Long Linh vào trước, tránh để xảy ra chuyện tương tự với Hi Hi ngày trước. Đi một mạch lên tầng 2, hai người bọn họ liền nhìn thấy 7 nam 1 nữ. Xem ra trước kia Trần Xuyên quấy rối cũng khá nghiêm trọng. Dù sao đó cũng là cơn tức giận của một người làm bố. Vào đi, nhớ chỉ có 20 phút thôi đấy. Một cánh cửa được mở ra, Long Linh cùng Trần Xuyên đi vào trong, thấy một cô bé con vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Thấy có người vào, cô bé liền tỉnh dậy. Trần Xuyên lúc này vô cùng kích động, ra bước đi tới, ôm chầm lấy cô bé. Bố! Cô bé liền bật dậy, vui mừng ôm chặt Trần Xuyên. Nhu Nhu, mấy ngày này con thế nào? Trần Xuyên ân cần hỏi. Cô bé ôm thật chặt cánh tay của Trần Xuyên mà không nói gì. Nhưng chỉ lát sau, anh ta đã thấy cổ mình ướt đi. Vội vàng gỡ con bé ra rồi nhìn, chỉ thấy nước mắt lã chã rơi xuống từ đôi mắt to tròn. Trần Xuyên hoảng hốt, vội vàng hỏi con bé làm sao, nhưng chỉ thấy cô bé cố nén giọng mà khóc, rồi vòng cánh tay bé nhỏ của mình ra phía sau lưng. Trần Xuyên vội vàng kéo áo phía sau lưng cô bé lên, mắt anh ta chợt đỏ ngầu khi nhìn thấy vệt máu bầm, còn có cả những vệt chồng lên cùng một chỗ. Trần Xuyên vừa giận vừa xót con gái, giọng run lên mà nói. Nói bố biết, con bị làm sao? Ai đánh con? Cô đánh. Hôm trước Nhu Nhu rửa chân không cẩn thận, làm đổ thau nước. Cô liền bẻ cành cây đánh con. Cái cây đó còn có gai đâm vào người con nữa. Trần Xuyên nghe cô bé nói xong mà lòng quặn đau. Long Linh đứng bên cũng giận điên người. Đúng lúc này, cánh cửa liền mở ra. Một người phụ nữ đi vào. Mặt cô ta liền biến sắc khi thấy Trần Xuyên đang nhìn tấm lưng cô bé. Cô ta quên mất việc cô bé vừa bị đánh nên không thể để Trần Xuyên gặp cô bé. Đồ độc ác! Trần Xuyên trông thấy người phụ nữ đó, không tiếc lời mắng chửi, ôm lấy cô bé rồi muốn xông tới mà đánh người phụ nữ đó. Thế nhưng liền bị Long Linh cản lại, anh ta còn đang ôm con nên không tiện. Chỉ thấy Long Linh đi tới trước mặt người phụ nữ đó, trước khi cô ta kịp phản ứng lại, liền giơ tay tát một cái thật mạnh. Bốp! Người phụ nữ đó bị đánh tới lảo đảo, đầu đập vào khung cửa. Long Linh ra tay quá đột ngột, khiến người phụ nữ đó không kịp tránh nên đập đầu mạnh vào khung cửa. Nghe thấy có tiếng động, người đàn ông đứng bên ngoài sững sờ, dường như không thể ngờ rằng một người phụ nữ như Long Linh lại đột nhiên ra tay đánh người như vậy. À, máu! Máu! Người phụ nữ bị đập đầu vào cánh cửa lúc này mới hét lên. Bàn tay vừa chạm vào vết thương của cô ta lúc này đẫm máu. Bịch! Không đợi người bên ngoài kịp phản ứng, Long Linh lại đạp thêm cái nữa thật mạnh vào bụng người phụ nữ đó. Một người đàn ông lúc này mới kịp phản ứng lại mà vội vàng xông tới. Người phụ nữ kia bò dậy. Cô ta biết võ! Người phụ nữ đó hét lên. Vì bọn họ cũng tập qua cùng một chiêu thức, cho nên Long Linh vừa ra tay, cô ta liền biết Long Linh không phải chỉ là một cô gái bình thường. Người đàn ông đó liền hắng giọng, tầng 1 còn có mấy người cầm gậy xông lên. Đúng lúc này, một hòn gạch bay vào đập vỡ ô cửa sổ, tiếp đó liền có một người đàn ông xông vào. Người này không ai khác chính là Âu Dương Ngọc Quân. Long Linh ở bên trên, Âu Dương Ngọc Quân ở bên dưới. Không tới 3 phút, 7 nam và 1 nữ đã bị hai người bọn họ giải quyết xong. Cút hết xuống tầng 1 cho tôi. Long Linh đá thẳng vào mông một người đàn ông, khiến hắn ta lăn lông lốc xuống cầu thang. Hai người kia thấy vậy, tự giác chạy xuống tầng dưới. Tiến sĩ Trần, an toàn rồi, chúng ta đi thôi. Long Linh quay sang nói với Trần Xuyên. Dưới tầng 1, tất cả mọi người đã xếp thành một hàng. Âu Dương Ngọc Quân cầm rùi cua điện, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Vừa rồi có một chiếc rùi cua điện suýt chút dí phải người cậu ta. Chiếc rùi cua điện này nếu bị giật lâu cũng đủ khiến người ta bị ngất đi. Ngay cả cậu ta cũng không ngoại lệ. Xẹt xẹt xẹt, dòng điện phát ra từ chiếc rùi cui trông vô cùng đáng sợ. Trần Xuyên, mày dám tìm người đến đánh bọn tao, ông chủ phòng nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Cả nhà mày sẽ chịu thảm cảnh đấy. Người phụ nữ bị đánh vỡ đầu đó gào lên, chửi Trần Xuyên, nhưng cô ta không dám nói gì Long Linh. Dù gì, Trần Xuyên cũng sẽ không đánh lại, nhưng Long Linh thì có. Đồ cặn bã, sau này cô cứ việc hầu hạ ông chủ phòng của cô ở trong tù ấy. Trần Xuyên tức giận mà nói lại, đi tới trước mặt người phụ nữ đó, rồi đạp một cái thẳng mặt cô ta. À, mặt của tôi! Người phụ nữ đó hét lên. Trần Xuyên cảm thấy đã được hạ giận, liền đá thêm cái nữa. Một giọng trẻ con vang lên, chứng tỏ cô bé đã bị dọa sợ. Bố, đừng đánh người, cô giáo nói đánh người là không tốt. Trần Xuyên vừa giơ chân lên, liền hạ xuống. Bố không đánh nữa, bố chỉ đòi lại công bằng cho con thôi. Tiến sĩ Trần, hai bố con ra xe trước đi, trẻ con nhìn thấy cảnh bạo lực không hay. Việc này là hành vi phi pháp, thậm chí còn là bắt cóc. Đã vi phạm pháp luật nên cứ giao lại cho tôi xử lý. Long Linh nói. Cảm ơn cô Long, chúng tôi ra xe đợi hai người các cô. Trần Xuyên vô cùng biết ơn nên nghe theo sự sắp xếp của Long Linh. Bọn mày dám động tới bọn tao? Bịch! Không đợi người đàn ông đó nói xong, Long Linh liền đạp thẳng vào mồm hắn ta. Người đàn ông đó đau quá mà vội bừng miệng, mặt méo xệch đi. Ngọc Quân, ai lắm lời, anh dí điện luôn người đó cho tôi. Bây giờ tôi gọi cảnh sát tới. Long Linh lạnh lùng nói. Âu Dương Ngọc Quân nghiêm mặt, tiếng điện rèn rè trong tay cậu ta vang lên. Long Linh trước giờ vẫn luôn hành xử một cách dứt khoát. Nhiều khi, ngay cả Âu Dương Ngọc Quân cũng còn thấy xấu hổ với cô ta. Long Linh lấy điện thoại gọi cho cảnh sát thành phố Cảng, trực tiếp gọi thẳng cho bố của cảnh sát xinh đẹp Trần Hoa, là cục trưởng thành phố Cảng, Trần Phước Dương. Tại một nơi khác, Trần Phước Dương vừa ngủ dậy liền nhận được cuộc điện thoại của Long Linh. Vì cô ta là cháu gái của Hắc Long, ông ta nào dám chọc vào. Giám sát nghe theo chỉ thị của Long Linh, không tới nửa tiếng sau, cảnh sát huyện Đan Thành đã cho 3 xe cảnh sát tới. Theo chỉ thị cấp trên, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của Long Linh. 8 người thấy Long Linh có quyền lớn như vậy, ai nấy mặt mày xám xịt. Nói dễ nghe thì là tội giam giữ bất hợp pháp, nói khó nghe thì là bắt cóc, lần này coi như gặp rắc rối rồi. 3 chiếc xe cảnh sát theo sau chiếc xe của Long Linh đi về thành phố Cảng. Ngồi trong xe, Trần Xuyên không ngừng nói lời cảm ơn. Cô Long, tới thành phố Cảng, tôi sẽ giao lại hết mọi chứng cứ cho cô. Có đoạn ghi âm, tài liệu, video và cả mẫu dung dịch gốc, tôi đều giữ lại một bản sao. Trần Xuyên giữ lại đầy đủ chứng cứ. Hơn nữa, phòng Đồng Thịnh không biết đến sự tồn tại của những thứ này. Nếu như sớm biết, sợ rằng ngay cả Trần Xuyên cũng đã bị diệt khẩu rồi. Cảm ơn anh, tiến sĩ Trần, anh làm vậy cũng coi như trừ hại cho dân. Long Linh cười nói, chỉ có điều ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng. Lần này cô ta phải để phòng Đồng Thịnh ngồi tù mọt không, không chỉ vì chuyện tranh chấp làm ăn, mà vì ông ta lại dám ngang nhiên cho thêm chất cấm gây nghiện vào trong sản phẩm thẩm mỹ dạng uống. Ngoài ra, ngay cả những nhân viên cục kiểm tra thuốc ban đầu bảo vệ cho phòng Đồng Thịnh cũng sẽ bị lôi ra trước vành móng ngựa. Vì phòng Đồng Thịnh có ghi chép lại đầy đủ những lần tặng quà để tránh sau này người ta qua cầu rút ván trở mặt với ông ta. Chỉ có điều, gợi ông đập lưng ông. Quyển sổ có ghi những thông tin đó giờ đang nằm trong tay của bọn cô. Chiếc xe đi thẳng một mạch về thành phố Cảng. Âu Dương Ngọc Quân đưa Trần Xuyên đi lấy chứng cứ vì anh ta không thể để những chứng cứ này trong nhà mình, mà để nó ở nhà bạn. Một khi anh ta gặp chuyện bất chắc, thì những thứ này sẽ được gửi tới chính phủ dưới dạng nặc danh. Có thể nói, Trần Xuyên cũng đã nghĩ tới mọi biện pháp mà mình có thể làm được. Long Linh giữa đường chuyển sang xe cảnh sát, đi về cục cảnh sát thành phố. Cô Long, Trần Phước Dương đã đợi sẵn trước cổng cục cảnh sát thành phố. Cục trưởng Trần, Long Linh chào ông ta rồi nói tiếp. Tạm thời không có thời gian nói chuyện nhiều. Những người này có dính dáng tới một vụ bắt cóc. trong nhà còn có tàng trữ vũ khí cấm, hy vọng có thể điều tra và xét xử nghiêm minh. Ngoài ra, bây giờ tôi cần ông đi cùng tới nhà họ Đàm một chuyến, tôi có thứ cần giao lại cho các ông. Cô ta không muốn giao lại những thứ đó cho một vài lãnh đạo trong thành phố. Nói thẳng ra là cô ta không yên tâm, sợ trong những người đó có người đã từng nhận hối lộ, là họ sẽ thông báo trước cho phòng Đồng Thịnh. Vì vậy cô ta phải đi tới nhà họ Đàm ngay. Nhà họ Đàm quản lý công việc hành chính của cả hai nơi ba thành phố. Chuyện này xảy ra trong địa phận của bọn họ, nhà họ Đàm sẽ không dung tha cho bọn chúng. Nhà họ Đàm nằm bên cạnh tòa Ủy ban Nhân dân thành phố Cảng. Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Liên Xô. Căn biệt thự không quá hào hoa, thậm chí có phần đơn sơ, nhưng lại nằm ở trung tâm chính trị của thành phố Cảng. Bọn họ là gia tộc mà cả thành phố Cảng này không ai có thể động vào được. Cả chiếc xe của Long Linh và Âu Dương Ngọc Quân gần như tới cùng một lúc. Âu Dương Ngọc Quân cùng Hàn Tuyết bước xuống xe. Cô không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng tới vậy. Sự việc bây giờ đã vượt xa phạm trù cạnh tranh thương mại. Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện, đi đến cười nói: "Cục trưởng Trần, khách quý của Ám Long Hoa Hạ, tổng giám đốc của công nghệ Tuyết Phàm, xin thứ lỗi vì đã không đón tiếp từ xa." Hàn Tuyết cười trừ, chuyện này đã giao lại hết cho Long Linh xử lý. Long Linh điềm đạm cười: "Tôi biết ông, anh là Đàm Trác Ngôn, trước kia trong buổi khai trương của công nghệ Tuyết Phàm, anh cũng có tới tham dự." "Cô Long có trí nhớ thật tốt." "Đúng là tôi, không biết mọi người tới đây có việc gì?" Đàm Trác Ngôn rất nho nhã, bây giờ anh ta đang đi theo con đường chính trị, hiện đang giữ chức ở phòng kiểm toán. Thành phố Cảng này, bề ngoài sạch đẹp, nhưng bên trong lại mục rỗng xấu xa. Nhà họ Đàm cần phải ra tay xử lý một phen rồi. Long Linh bình thản nói. Ồ, Đàm Trác Ngôn cau mày. Tại sao cô Long lại nói thế chứ? Ám Long Hoa Hạ hình như không có thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước. Chuyện này giao lại cho anh tự mình điều tra. Long Linh đưa quyển sổ ra, tiếp đó lại giao lại tất cả chứng cứ của Trần Xuyên, nói: "Đây là sản phẩm mỹ phẩm dạng uống của phòng Đông Thịnh, bên trong có chứa thuốc cấm gây nghiện và gây ảo giác. Nếu còn không quản chuyện này, thì lẽ nào định để phụ nữ của thành phố Cảng này biến thành con nghiện hết sao?" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.